Đây không phải là việc mà Vương Phi phải làm sao. Hóa ra, lời mà Vương Phi nói sẽ làm tốt hết thảy mọi thứ là thế này sao? Chẳng lẽ Vương Phi thực sự chỉ muốn lừa bổn vương ký hiệp nghị kia thôi sao? Ngữ khí của hắn khi nói đến chữ lừa, Tần Lực nhấn mạnh. Mai Bất Ảnh ngẩn ra, thật không ngờ bản hiệp nghị kia lại bị hắn lợi dụng hoàn toàn như vậy. Thiên Vi Diệp, ngươi quả thật rất âm hiểm. Nghĩ đến mục đích cuối cùng của bản thân mình, nàng áp chế tức giận trong lòng, âm thầm hít một hơi, sau đó từ từ đi qua. Không phải chỉ là thay y phục thôi sao, không thành vấn đề. Coi như nàng được xem lõa nam miễn phí, chắc hẳn tóc người của hắn trông cũng được, nhưng chắc không thể mềm hơn những người mẫu nam trên tivi được. Dù đã nghĩ như vậy, nhưng khi thực hành thì vẫn có chút khó khăn. Đặc biệt, nút thắt quần áo ở cổ đại lại quá đổi rườm rà phiền toái. Bản ảnh cùng Hiên Viên Diệm đứng mặt đối mặt, bởi vì muốn mở nút thắt cho hắn, cho nên không thể cách quá xa, với hai người cách nhau không đến 1 mét. Bản ảnh hẹ cúi đầu ra sức đấu tranh cùng cúng áo của hắn. Có chút ẩn thương nên nửa ngày vẫn như cũ không cởi ra được. Lòng bàn tay nàng thậm chí hơi rịnh ra một chút mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, thần không thể trưởng tiếng vạch y phụng ra mà tìm hiểu. Hiên Viên Diệp nhếch môi cười, thấy nàng càng sống rụa thì càng không mở ra được. Trong mắt cũng xuất hiện ý cười. Hắn nhìn ra được sự khẩn trương của nàng, mà khoảng cách lại gần như vậy, nên có thể ngửi rõ ràng hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, thận đặc biệt, thận tươi mát khiến hắn có chút say mê. Hắn thật sự rất hưởng thụ khi được Mạnh Vất Ảnh hầu hạ, mặc dù động tác của nàng chậm chạp một cách đáng thương, nhưng hắn lại không hề gấp gáp. Mạnh Vất Ảnh lúc này không ngẩng đầu, cho nên không nhìn thấy biểu tình của Hiên Viên Diệp. Trải qua quá trình nỗ lực, mày mới mở được nút thắt. Hiên Viên Diệp tự giáng vân cánh tay ra, lại âm thầm thở ra một hơi, sau đó cởi áo ngoài của hắn, y phục bên trong không có nhiều nút thắt như vậy, cởi ra đơn giản hơn nhiều. Nhưng bây giờ là ngày hè, nếu phải cởi quần áo bên trong của hắn ra, vậy thì nàng cảm giác tưởng tay của mình dường như hơi rung lên một cái. Thế rằng đến cùng nàng cũng là người hiện đại, nhưng nàng chưa từng yêu đương, chớ khi đến cởi quần áo của nam nhân, vì thế không khỏi bị khẩn trương. Nhưng giờ phút này nàng không có đường lui, chỉ có thể kiên trì cởi áo trong của hắn ra. Khi nước mắt nhìn lên thì không khỏi ngây người. Nàng từng nghĩ bóng người của hắn chắc rất đẹp, nhưng lại không ngờ sẽ hoàn mỹ như vậy. Người mẫu trên tivi, tạp chí nếu bị so sánh với hắn thì chỉ có thể khóc hù hù, về nhà luyện tập bồi bổ thêm. Nàng tiện không phải người háo sắc, nhưng lúc này các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.